Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 92, từ đạo. Góc truyện audio.com. Editor, Thủy Tiên, Ninh Diễm cũng đặc biệt muốn uống một ly. Nhưng là anh có thể khẳng định chính mình đây chẳng phải là ăn mừng. Mà là phát tiết, mặc dù bộ này phim truyền hình nữ nhân vật chính anh không thế nào thích. Nhưng là anh vẫn rất thích đề tài của bộ phim truyền hình này. Mặc dù là đề tài thanh xuân, nhưng là rất nhiệt huyết. Bây giờ nói không chụp sẽ không chụp. Trong lòng thật là có điểm cảm giác khó chịu. Cậu dự định kêu người nào đi ra uống một ly à? Ninh Diễm trong đầu nghĩ hiện tại mấy anh em Tiêu gia khẳng định vội vàng muốn chết đi. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ninh Diễm hỏi, cậu thấy tin tức tối ngày hôm qua Tiêu Dao bọn họ bồi Tiêu Nhu đi xem phim bị phóng viên ngăn lại chưa? Hạ Vạn Y lắc đầu, cô tối ngày hôm qua ở đoàn làm phim quay chụp vai diễn ban đêm. Cũng không biết Tiêu Dao bọn họ bị phóng viên ngăn cản. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vội vàng lấy điện thoại di động ra đi ra lục soát tin tức. Tìm tòi một lúc lâu cũng không có thấy tin tức nào nói về chuyện Tiêu Dao cùng Tiêu Nhu bọn họ đi xem phim. Nơi nào có tin mới gì à? Ninh Diễm liếc nhìn Hạ Vãn Y một cái nhàn nhạt nói. Hiện tại dĩ nhiên không có. Tớ lúc ấy là do vừa vặn vào lúc đang lên mạng nên mới thấy. Đại khái 3 phút đi. Trên mạng tất cả tin tức liên quan đến việc bọn họ đi rạp chiếu phim một tin cũng không có. Hơn nữa. Giải trí Hồng Quang hôm nay bị tuôn ra tin tức hối lộ cùng trốn thuế. Bị viện kiểm soát niêm phong. Hạ Vạn Y kinh ngạc, là gây giải trí Hồng Quang giải trí tuôn ra tin tức. Ninh Diễm gật đầu, đúng, cho nên cậu phải biết mấy anh em Tiêu gia đem Tiêu Nhu bảo vệ tốt bao nhiêu. Cậu muốn rủ bọn họ đi ra ngoài uống rượu hay là mấy ngày nữa rồi hãy nói. Bọn họ bây giờ mọi cử động trong nhà đều ở dưới sự giám thị của phóng viên. Cộng thêm chính cậu lại là đại minh tinh nổi danh lừng lẫy. Cùng phân phối người phóng viên vốn là không ít, nếu như bị những ký giả kia vỗ tới cậu cùng với Tiêu Nhu. Cái kia tin tức càng lớn hơn, nói không chừng Tiêu gia trận kia tuồng kịch, cậu sẽ còn bị viết thành vai phụ. Hạ Vạn Y nghĩ cũng phải. Lúc này Tiêu Nhu bọn họ nói không chừng còn đang làm cho này sự kiện dầu dĩ đây. Chính mình vẫn là qua một đoạn thời gian chờ chuyện này đi qua. Lại đi mời cô ấy đi ra đồng thời được rồi. Ninh Diễm nói, bất quá tớ hôm nay cũng không có tâm tư cùng cậu ăn mừng. Lão tử hiện tại muốn đổi nghề đi làm diễn viên. Hạ Vạn Y nhíu mày. Ninh đại đạo diễn muốn tới cướp chén cơm tớ sao? Cướp chén cơm của cậu. Ninh Diễm ngạo kiều hư một tiếng, lão tử cùng cận giới tính không giống nhau được không? Đầu dương lên đi ra ngoài mà đi. Hạ Vạn Y nhìn lấy đoàn phim hò hét ầm ĩ, lần đầu tiên phát hiện đoàn phim căn bản không giống như là đoàn phim, mà là một cái bát quái cùng tà ác ngọn nguồn. Khóe miệng cô ngoác ngoác trong đầu nghĩ chính mình ở cái đoàn phim này hôm nay cũng là ngày cuối cùng đi. Ninh Diễm đi tới phòng chụp ảnh của đoàn phim liền nghênh đón một trận đèn flash. Ninh đạo, xin hỏi ngài đối với tai tiếng lớn như vậy của diễn viên chính trong đoàn làm phim có ý kiến gì hay không? Ngài sẽ còn tiếp tục để cho Tiêu Cấm Ninh nữ sĩ đảm nhiệm vai chính của bộ phim này sao? Ninh đạo từ KSA vừa mới bắt đầu liền nghe nói ngài rất không muốn thấy Tiêu Cấm Ninh. Có phải hay không ngài sớm cũng biết Tiêu Cấm Ninh cùng Tiêu gia ân oán đây? Ninh đạo ngài nói hai câu. Có thể không? Ninh đạo, xin hỏi Tiêu Cấm Ninh hôm nay tới đoàn kịch rồi sao? Ninh Diễm nghe được các phóng viên năm mồm bảy miệng đặt câu hỏi. Nhấc tay một cái, ý nói các phóng viên chờ có lên tiếng. Ninh Diễm nói, nơi này sẽ không trả lời gì về chuyện liên quan tới Tiêu Cấm Ninh. Cũng không biết chế tác phim Phương có thể hay không hủy bỏ phần diễn của Tiêu Cấm Ninh. Nhưng là tôi muốn nói đúng lắm, bây giờ Tiêu Cấm Ninh vẫn là nữ nhân vật chính của bộ phim này. Mà tôi Ninh Diễm, muốn từ đạo, tất cả phóng viên có mặt ở đất trong lúc nhất thời toàn bộ sôi sùng sục. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, chen lấn, toàn bộ đều hướng trước mặt Ninh Diễm tuôn, Ninh đạo. Xin hỏi ngài hiện tại từ đạo có phải hay không cùng Tiêu Cấm Ninh có liên quan đây? Ninh đạo ngài hiện tại tư đạo, bộ này phải làm sao đây? Ninh đạo ý của ngài là không phải nói ngài muốn buông tha bộ này đây. Ninh đạo thanh xuân tràn trề thời gian, là bộ phim truyền hình đầu tiên ngài quay lại sau 2 năm. Ngài cứ như vậy nói buông tha thì buông tha rồi sao? Ninh đạo, xin hỏi về sau ngài sẽ còn chụp phim truyền hình sao? Ninh đạo, nếu như chế tác phim Phương đổi nữ chính ngài sẽ còn trở lại tiếp tục làm đạo diễn bộ phim truyền hình này sao? Ninh Diễm cau mày, cái này phải xem công ty của tôi. Đây là vẫy nồi, ngược lại cũng không phải anh muốn tư đạo, là Hạ Hoàn Châu cái con hàng kia để cho anh tư đạo. Trả lời cái vấn đề này dĩ nhiên muốn Hạ Hoàn Châu tới đáp. Lập tức có phóng viên nhạy bén chạy tới đặt câu hỏi. Ninh đạo, ý của ngài là ngài tư đạo bộ này phim truyền hình này là công ty của ngài quyết định sao? Ninh Diễm nhíu mày, tôi lúc nào nói như vậy? Tôi chỉ nói là tôi có thể không thể trở về tới thuốc kia xem ta công ty người mẫu. Nói xong anh cất bước đi ra ngoài. Vừa nói, được rồi, chuyện này tôi chỉ trả lời tới đây. Xin cho đi một chút. Ninh Diễm lưu lại một cái bóng lưng quyết tuyệt rồi rời đi. Các diễn viên khác của đoàn phim càng là đem Tiêu Cấm Ninh hận đến tận xương tủy. Phải biết bọn họ bởi vì có thể chụp được vai diễn với Ninh đạo phế đi sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng là cái này lại liền bị Tiêu Cấm Ninh một chút sẽ bị hủy. Hiện tại Ninh đạo không phải là muốn bay rơi Tiêu Cấm Ninh, mà là chính mình tư đạo rồi hả? Ninh Diễm rời đi đoàn phim cũng chưa có cái gì uy nghiêm tính có thể nói. Các phóng viên tràn vào phòng chụp ảnh, bắt được những nhân viên của đoàn làm phim liền bắt đầu phỏng vấn. Tiếp lấy tin tức vai diễn của Tiêu Cấm Ninh ở studio đều không phải là Ninh Diễm tự mình đạo diễn. Những đề tài này toàn bộ đều bị nhân viên làm việc nổ đi ra ngoài. Còn nói Ninh Diễm thật ra thì từ đạo chuyện này bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Ninh Diễm thì nhìn không được kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Cấm Ninh. Phần diễn của Tiêu Cấm Ninh cơ hồ đều là phó đạo diễn chủ đạo. Ninh Diễm thậm chí xem cũng không có xem qua một cái. Một bên từ cửa sau chạy đi Hạ Vãn Y nhìn lấy những phóng viên điên cuồng kia. Lắc đầu một cái, đối với tiểu trợ lý của mình nói. Những ký giả này không khỏi cũng quá liều mạng đi. Mà đứng trong đám người Tiêu Cấm Ninh đem mình bao kín nghiêm nghiêm thật thật nhìn lấy những tin tức trên màn ảnh lớn. Hai tay chặt chẽ nắm. Đáng chết, đều là bởi vì Tiêu Nhu xuất hiện. Đều là bởi vì cái con tiểu tiện nhân Tiêu Nhu kia thừa vũ mới có thể đối với cô ta như vậy. Ba mẹ cũng mới đem cô ta đuổi đi. Tiêu Nhu, mày tại sao phải khắp nơi cùng tao đối nghịch, còn muốn đem tao ép thành cái bộ dạng như bây giờ. Cô ta hiện tại không còn là đại minh tinh ánh sáng bắn ra bốn phía. Thậm chí biến thành người biết người đánh còn hơn cả con chuột trên đường phố. Ngay cả ra một cánh cửa đều phải đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật mới có thể ra ngoài. Thấy Ninh Diễm trả lời, Tiêu Cấm Ninh trong lòng càng là lạnh đến cực điểm. Các người hiện tại cho tôi khuất nhục, một ngày nào đó tôi muốn hướng toàn bộ các người đòi lại đấy. Bên này Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh ở công viên cách trường học không xa tìm được Đường Tịch. Hai anh em trên mặt mặc dù bôi thuốc, nhưng là vẫn có vết thương rõ ràng. Cho nên đều là mang theo mũ lưỡi chai cùng đồ che miệng mũi ra cửa. Bọn họ thấy xe ngừng ở ven đường. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Quát lên, nha đầu này lại không có bằng lái. Lá gan quá lớn a, Đường Tịch căn bản không biết tâm tư của hai người. Thấy hai người đi vào. Vội vàng nghênh đón, cửa trường học quá nhiều phóng viên. Cửa nhà còn rất nhiều phóng viên sao? Cách trường.